Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 19, Lâm thần Eun-un. Góc truyện audio.com. Tiếng động cơ gợi cảm của Porsche 918 Spider chậm rãi tiêu tan. Trước khách sạn lớn Giang Hoa, quản lý từ trong cánh cửa chạy từ từ lại đây, kéo cửa xe ra giúp Lâm Dương. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Dương bước xuống xe, quản lý không khỏi sửng sốt. Không thể phủ nhận rằng Lâm Dương lớn lên rất anh tuấn. Nhưng quần áo hàng rong vỉa hè chê y người anh, thật sự không xứng với chiếc xe này. Không phải là tên rửa xe đi trộm xe của khách chứ? Quản lý chửi thầm trong lòng. Nhưng chê y mặt vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười. Tiên sinh ngài cần phục vụ gì? Tiệc rượu của tập đoàn Mã Thị ở tầng mấy? Lâm Dương hỏi. Ngài là khách của Tổng Giám Đốc Mã sao? Mời ngài đi cùng tôi. Hai mắt quản lý sáng ngời nói. Rất nhanh, quản lý đã dẫn Lâm Dương đến tầng cao nhất của khách sạn. Nơi này đang diễn ra một bữa tiệc ngoài trời. Đây là một trong những điểm cao nhất ở Giang Thành. Từ chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm của Giang Thành. Một dàn nhạc đàn violon đến từ Phần Lan đang chơi những bản nhạc yêu nhã. Các nhân vật nổi tiếng của Giang Thành tụm năm tụm ba với nhau. Cử chỉ tao nhã, cách ăn nói khéo léo. Không khí vô cùng hài hòa. Nhưng khi Lâm Dương bước vào, lại có vẻ đột ngột. Anh mặc áo thun xám thêm quần jean trắng. Hoàn toàn đối lập với những bộ vest và lễ phục dạ hội ở đó. Anh vừa xuất hiện liền thu hút ánh mắt của không ít người. Nhưng Lâm Dương không hề để ý, anh nhìn xung quanh và nhanh chóng tìm thấy người của nhà họ Tô. Bọn họ được sắp xếp ở trong góc. Người nói chuyện với bọn họ cũng chỉ là ông chủ của công ty nhỏ. Nhờ các mối quan hệ để được biết đến nhiều hơn. Còn những ông trùm, làm sao có thể để mắt đến những gia tộc nhỏ và ông chủ nhỏ. Nhà họ Tô đã bất mãn với Lâm Dương đến cực điểm. Lâm Dương cũng giống như nhà họ Tô, cho nên anh cũng không đến đó tỏ vẻ nhiệt tình làm gì mà tự mình tìm một chỗ ngồi rồi ăn uống. Anh mới tới sao? Giọng nói lạnh nhạt mang theo chút ôn nhu bên trong vang lên. Thì ra là Tô Nhan. Lâm Dương không quay đầu lại cũng biết là ai. Ù ề, chuyện kia, thực xin lỗi. Vì sao lại xin lỗi? Anh đã chịu rất nhiều uất ức. Không nhiều bằng em. Lâm Dương bình tĩnh trả lời. Tô Nhan sửng sốt, hốc mắt ửng đỏ. Không nói gì nữa. Đây cũng là nguyên do vì sao Lâm Dương có thể chịu đựng được. Vì sao cho đến bây giờ Lâm Dương vẫn không chủ động đệ đơn ly hôn? Trong 3 năm qua, người chịu nhiều uất ức không phải là Lâm Dương, mà là Tô Nhan. Tuy rằng Tô Nhan đối xử lạnh nhạt với Lâm Dương, nhưng trước sau cô vẫn kiên trì làm đúng trách nhiệm của một người vợ. Cô rất muốn ly hôn, nhưng chưa bao giờ đề ra. Lâm Dương bị quở trách, cô nhất định sẽ đứng ra bảo vệ. Lâm Dương ham ăn lười làm, cô cũng nhất định nuôi dưỡng. Tuy rằng ngoài miệng cô không thừa nhận, nhưng cô vẫn coi Lâm Dương như là chồng của mình mà đối đãi. Cho nên, Lâm Dương bằng lòng yên lặng làm bạn với Tô Nhan, cho đến khi thời gian 2 năm kết thúc. Tới lúc đó, cho dù Tô Nhan không ly hôn, anh cũng nên rời đi rồi. Tô Nhan, đúng lúc này, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ bên cạnh. Tô Nhan nghiêng đầu nhìn, một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy cùng một người đàn ông dáng người hơi béo mặc vest phẳng phiu đang đi tới. Ngũ quan của người phụ nữ xinh đẹp, trang điểm lại rất đậm, mặc lễ phục dạ hội cực kỳ hở hang, ăn mặc để lộ quá mức khiến cho cô ta có vẻ tầm thường. Người đàn ông bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhan. Ánh mắt tràn đầy sự tham lam hận không thể nuốt chửng người đẹp này. So với Tô Nhan, người bạn nữ bên cạnh anh ta quả thực chỉ là cô gái ven đường. Thu Phương. Tô Nhan nhận ra người tới. Cô rất bất ngờ. Tô Nhan, sao cậu lại ở đây? À, tớ đến cùng người nhà. Phải không? Thật là trùng hợp quá. Tớ đi cùng bạn trai đến đây.

Tuy rằng tôi chỉ quét rác ở phòng khám, nhưng cũng hiểu chút y thuật. Lâm Dương bình tĩnh nói. Anh Lưu, anh có bệnh, anh mới có bệnh. Lưu Khôn tức giận. Tôi không nói giỡn với anh. Cô là Lương Thu Phương phải không? Tôi đề nghị gần đây cô không nên lên giường với giám đốc Lưu. Nếu không anh ta sẽ lây bệnh cho cô. Anh đang phát bệnh thần kinh gì thế? Lương Thu Phương hừ nói. Anh nói tôi có bệnh lây qua đường sinh du xê sao? Đúng là nực cười. Anh chỉ là một tên quét rác. Thực sự cho rằng mình là bác sĩ à, giả vờ làm sói có đuôi lớn. Lưu Khôn khinh thường cười nói. Lâm Dương lại lắc đầu. Trước mắt anh còn đang trong thời kỳ ủ bệnh. Hẳn là qua 2 ngày nữa sẽ xuất hiện. Cô Lương Thu Phương, cơ quan sinh du xê của anh ta bị mụn nước. Nếu các người có hành vi nguy hiểm gì, cô rất dễ bị lây nhiễm. Tuy có thể chữa khỏi, nhưng virus có thể theo cô suốt đời. Đến lúc đó cô hối hận cũng không kịp. Lương Thu Phương sửng sốt một hồi. Sau nó không nhịn được bật cười. Chỉ đầu của mình. Tô Nhan, người ta nói chồng của cậu là tên vô dụng. Trước kia tớ còn không tin. Bây giờ tớ tin rồi. Ngoài ra, nơi này của anh ta hình như còn có chút vấn đề. Đồ thần kinh, Lưu Khôn tức giận nói. Lâm Dương, đừng nói nữa. Tô Nhan lộ vẻ xấu hổ. Muốn kéo anh đi, nhưng đúng lúc này, một người đàn ông ăn mặc vest hàng hiệu đi đến. Xin hỏi có phải cô Tô Nhan không? Mọi người sửng sốt, nghiêng đầu nhìn lại. Tổng giám đốc Trương, Lưu Khôn sửng sốt, nhưng người tới rõ ràng không chú ý đến anh ta. Chấm, A Khôn, người này là ai vậy? Lương Thu Phương hỏi cẩn thận. Là ông chủ của anh. Ông chủ, ông ta là chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Tùng Nam sao? Lương Thu Phương ngây người. Xin hỏi ông là... Tô Nhan sững sờ hỏi. À, là thế này. Tôi là bạn của Ninh Long. Anh ấy giới thiệu tôi tới tìm Lâm Thần Y. Tôi chưa từng gặp Lâm Thần Y, nhưng nghe nói cô là vợ của Lâm Thần Y. Không biết Lâm Thần Y ở đâu? Có thể giới thiệu cho tôi được không? Tổng giám đốc Trương lễ phép nói. Lời này vừa rơi xuống. Tô Nhan ngơ ngác, Lương Thu Phương và Lưu Khôn thở gấp. Lâm Dương ở bên cạnh hỏi. Ông là bạn của Ninh Long. Đúng vậy, ngài là Lâm Thần Y sao? Tôi tên Lâm Dương. Thật tốt quá. Lâm Thần Y, Ninh Long nói ngài y thuật của ngài có 102. Tôi muốn mời ngài giúp tôi xem bệnh. Không biết ngài có rảnh không? Hai mắt của Tổng Giám Đốc sáng lên. Kaiota CS động nói. Bây giờ e rằng không được. Vậy khi nào Lâm Thần Y rảnh có thể gọi điện thoại cho tôi? Đây là danh TH Iota P của tôi và 20 vạn trả trước tiền khám bệnh. Xin Lâm Thần Y nhận cho. Tổng Giám Đốc Trương cung kính nói. Tôi biết rồi. Nếu có rảnh tôi sẽ gọi điện thoại cho ông. Lâm Dương hào phóng nhận lấy. Cảm ơn, cảm ơn. Tổng Giám Đốc Trương Kaiota CS động không thôi. Tâm trạng cũng rất tốt. Lâm Thần Y, không nghĩ chúng ta lại có duyên như vậy. Tới uống một chén đi. Không cần, tôi chỉ muốn ở cùng một chỗ với vợ của tôi. Được, vậy kẻ hèn này không làm phiền nữa. Tổng Giám Đốc Trương cười nói. Đang muốn đi thì mới thấy Lưu Khôn ở bên cạnh. Nhíu mày nói. Lưu Khôn, cậu biết Lâm Thần Y à, cái này. Biết, biết. Lưu Khôn vội nói. Xin lỗi, tôi và ngài Lưu Khôn này không quen thuộc lắm. Lâm Dương lạnh nhạt nói. Sắc mặt của Lưu Khôn và Lương Thu Phương rất khó coi. Tổng Giám Đốc Trương là người tỉnh mắt. Sao có thể không nhìn ra manh mối? Lưu Khôn, nếu Lâm Thần Y muốn cùng vợ của cậu ấy ở một chỗ. Cậu có thân phận gì? Đừng làm phiền bọn họ nữa. Đi nhanh lên. Tổng Giám Đốc Trương quát lớn. Dạ, dạ, Tổng Giám Đốc Trương, tôi lập tức đi ngay. Lưu Khôn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng gật đầu. Giờ phút này trong lòng anh ta là 1 vạn lần hối hận.